Làm xong tất cả, hắn mới khẽ đồng hóa thành một đạo hắc quang bay về phía pháp trận truyền tống của Tô